Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 409, ta không cho ngươi chết 9. Góc truyện audio.com. Triệu ca cau mày, rất nhanh, chỉnh khuôn mặt lại khôi phục không ôn không hòa thần thái. Ngữ khí thực đạm, lại mang theo vài phần chân thật đáng tin mệnh lệnh. Thân là Đông Hoang đại lục thứ nhất nữ tế ti, phụ tá tương lai vương thủ hộ toàn bộ Đông Hoang đại lục ngươi. Như thế nào có thể như thế không phân tốt xấu liền thị nhân tánh mạng cho không để ý, liễu nhiễu ngước mày. Nàng biết Triều ca tức giận, môi nàng tái nhợt, tay nắm trường kiếm thủ có chút run run. Kỳ thật cả đời này, nàng chưa bao giờ phản kháng Triều ca, vừa rồi là lần đầu tiên. Nàng biết, Triều ca quyết định chuyện tình, nàng là thay đổi không được, hắn không cho nàng sát liên y, nàng liền thật sự giết không được. Nàng là đánh không lại Triều ca, nhưng là, nàng biết rõ liên y động tay nhỏ bé chân, lại vô kế khả thi. Như vậy cảm giác, thật sự có chút không cam lòng, Triều ca đều không phải là không tin liễu nhiễu, chính là không có vô cùng xác thực căn cứ chính xác theo phía trước. Hắn cũng không thể định rồi liên y đắc tội, huống chi, nàng là phụ vương thân phong công chúa, mặc dù ở hắn sinh nhật yến thượng bêu xấu đã đánh mất nhân. Nhưng cũng là tiên phi thân chất nữ, cho dù liên y thật sự đáng chết, cũng là yếu từ tiên đế tiên phi xử trí. Triều ca nhìn liễu nhiễu tái nhợt sắc mặt, ngữ khí thoáng hảo vòng vo rất nhiều, hiện tại chúng ta tối cần làm là cứu người. Liễu nhiễu, ngươi trên người thương, ta đến giúp ngươi trị liệu một chút. Liễu nhiễu rõ ràng có thể trông thấy Triều ca phía sau đứng liên y, hướng về phía nàng câu thần. Câu một chút vui sướng khi người gặp họa đắc ý ý cười. Liễu nhiễu đáy lòng lại hiện lên một tầng tức giận, nhưng là lúc này đây, nàng lại cố gắng áp chế đi xuống, cầm trong tay trường kiếm hướng thượng nhất nhưng, liền xoay người, đi đến một bên, đúng vậy. Nàng hiện tại tối cần làm, là muốn biện pháp, cứu trở về âm cùng dạ huyền. Về phần liên y, còn nhiều thời gian. Hôm nay có hoàng thái tử hộ nàng. Nàng đổ muốn nhìn, nàng có thể kiêu ngạo ương ngạnh bao lâu. Chuyện xấu làm hơn, luôn sẽ làm nàng bắt lấy sáng tỏ căn cứ chính xác theo. Ân, ngươi không có việc gì. Ta liền không có việc gì. Dạ huyền trong lời nói, có vẻ có chút ý vị thâm trường. Ta nghe không hiểu ý tứ của ngươi, ngươi đem nói rõ ràng, cái gì tên là ta không sao, ngươi liền không có việc gì, không biết có phải hay không nàng tưởng có điểm nhiều, nàng tổng cảm thấy hắn trong lời nói lý, ẩn giấu này ý tứ của hắn. Dạ huyền cười cười, nhưng không có ở trả lời Lâm hồi âm vấn đề, hắn như vậy cười, tựa như nhiều loại hoa, mê người mắt, say lòng người tâm, mỹ không giống nhân gian sở hữu. Nhưng là, lại xem Lâm hồi âm tâm đột đột bắt đầu mãnh liệt nhảy lên lên. Cảm thấy này nam tử mỗi một câu nói, đều làm cho nàng bắt giữ không đến hắn đáy lòng tối chân thật ý tưởng. Nàng theo bản năng gắt gao cầm lấy dạ huyền thủ, sợ chính mình một cái buông tay. Hắn đã không thấy tăm hơi, dạ huyền theo tay nàng trong lòng miễn cưỡng rút ra một bàn tay. Nhẹ nhàng nâng lên. Vuốt ve của nàng thái dương, ánh mắt nháy mắt không nháy mắt tiếp tục nhìn chằm chằm nàng xem. Như là xem bao lâu, cũng không hội cảm thấy phiền cảm thấy nị giống nhau. Hắn thường thường như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Chính là, đây là lần đầu tiên, nàng phát hiện hắn như vậy nhìn của nàng bộ dáng. Hắn ánh mắt, kỳ thật thực bình tĩnh, không có nhiều lắm tình cảm ở trong đó. Ánh mắt rất sâu thúy. Bao hàm rất nhiều người bên ngoài không hiểu cảm xúc, như vậy ánh mắt, làm Lâm hồi âm thân thể có chút cứng ngắc, nàng bản năng rất nhanh tay hắn, có chút dùng sức, toàn hắn cảm giác được một cỗ ngọt đau. Ta chờ nhiều như vậy năm, rốt cục đợi cho một lần, có thể minh mục trương đảm cho ngươi làm một chuyện cách trương.